bất chấp tất cả để yêu em. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán karaoke gần nhà náo nhiệt, Nhã Huệ Tuyệt đang ngồi chờ cô bạn thân khắc Tiệp đến mỏi mòn hai. Quả nhiên không phụ lòng chờ đợi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng khắc Tiệp đã tới. Hai, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Khắc Tiệp nói rồi ngồi xuống cạnh cô. Nè khắc Tiệp, cậu định để cho mình đợi nguyên một buổi luôn hả? Nhã Huệ Tuyệt mắng yêu. Rồi rồi, xin lỗi cậu được chưa? Coi như chầu hôm nay mình đãi để xin lỗi cậu. Thế nào, được không? Được, cô thở dài. Khắc Tiệp gọi món, chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi cô. Nhã Huệ Tuyệt đang ngồi lướt Weibo chăm chú. À đúng rồi Huệ Tuyệt, cậu gọi mình đi chơi bộ có chuyện gì xảy ra rồi hả? Cô giả bộ lắc đầu, như không có chuyện gì. Thấy bộ dạng mệt mỏi này của cô, Khắc Tiệp không khỏi nghi ngờ. Nè đừng có xạo với mình nha, nhìn bộ dạng này của cậu là mình biết là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hừ, như bị nói trúng tim đen, Nhã Huệ Tuyệt giật mình xém làm rơi chiếc điện thoại đúng lúc. Thấy chưa, nói trúng tim đen rồi phải không? Bộ công ty đã xảy ra chuyện gì à, nói cho mình nghe đi. Khắc Tiệp nói, trong căn phòng karaoke tối đen như mực, chỉ lấp ló mấy ánh đèn đủ màu sắc lung linh huyền ảo đến lạ kỳ. Nhã Huệ Tuyệt im lặng một chút, để điện thoại lên bàn rồi quay bên Khắc Tiệp khóc nức nở. Khắc Tiệp ơi, sao cuộc đời của mình xui xẻo quá đi nè. Cô ôm chầm lấy cô bạn. Được, được rồi, cậu nín đi nha, có chuyện gì kể cho mình nghe đi. Khắc Tiệp an ủi vỗ lưng cô, bình tĩnh lại một chút Nhã Huệ Tuyệt mới kể cho Khắc Tiệp nghe. Hờ, sao xui dữ vậy, Huệ Tuyệt thở dài, thì vậy mới nói, thế cậu tính giải quyết như thế nào đây? Khắc Tiệp hỏi, Nhã Huệ Tuyệt vẫn im lặng, khuôn mặt cô khoác lên một nỗi buồn nhất định, nhìn cô bạn buồn, Khắc Tiệp cũng cảm thấy xót. Bầu không khí giản dị hiện giờ càng khiến cho con người ta vàng dễ buồn thêm. Khắc Tiệp đưa cô về nhà, đến cửa, hai người tạm biệt nhau rồi cô đi vào nhà. Giờ đã khuya nên mọi người trong nhà đã ngủ hết, Huệ Tuyệt tắm rửa thay đồ rồi lên nằm. Trong đầu cô lại bất chợt ùa về cái hình ảnh đó, những thứ đó làm cho Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy rất nhục nhã, mặc dù không ai biết nhưng cô vẫn cảm thấy oan ức gì đó trong lòng. Không nghĩ ngợi gì nữa, mở laptop lên làm việc, bây giờ việc trên hết là phải chú tâm vào công việc. Đúng vậy, làm việc. Làm việc, làm việc, làm việc đến tận khuya cô mới có thể chợp mắt. Dạo này công ty bận rộn quá, đến nỗi ai ai cũng phải tăng ca, còn cô dù mới vào không lâu nhưng cũng phải đem tài liệu về nhà để làm. Nằm dài xuống chiếc giường êm ái, cảm thấy lưng mình đau nhức, chắc do cả ngày ngồi nhiều quá nên mới như vậy. Có lẽ sáng hôm sau sẽ hết thôi. Công ty có việc đột xuất, mới sáng sớm mà cô đã phải chạy vào. Vừa vào tới nơi, Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, ai ai cũng nhìn cô, nhìn bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, đại loại như dò xét. Cô không biết có chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản đi đến phòng làm việc của mình. Ngồi xuống bàn, vừa mở máy tính lên là cả trang báo trên khắp trang mạng đều đăng một tin chấn động. Chu Tấn Phong giáo sư tiến sĩ nổi tiếng công khai bạn gái khiến fan girl bấn loạn. Đọc xong tin tức Nhã Huệ Tuyệt hồn bay phách tán. Có chuyện gì thế, trong tin dứt còn có chụp hình cô và quản lý Chu Tình Tứ nhìn nhau rất rõ ràng. Không phải chứ, chuyện hôm qua đâu phải như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bỗng cảm thấy mùi sát khí nồng nặc quanh đây. Từ từ ngẩng đầu lên, cô hết hồn khi nhận được những ánh mắt sắt lạnh của mọi người, đặc biệt là Tiểu Hồng. Nhã Huệ Tuyệt nuốt nước bọt, cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành sắp đến. Nhã Huệ Tuyệt, rốt cuộc chuyện này là sao? Tiểu Hồng bỗng lên tiếng. Bây giờ cô không biết phải giải thích thế nào nữa. Chuyện này thực sự không phải như mọi người nghĩ đâu. Thật đó, Nhã Huệ Tuyệt cố gắng biện bạch cho bản thân. Lúc này bầu không khí thực sự rất tệ. Không phải như vậy sao? Chứng cứ rành rành như thế, cô còn chối cãi à? A Nam phản bác, sắc mặt mọi người càng lúc càng tệ hơn. Cô đành phải kể hết mọi chuyện cho mọi người biết về ngày hôm qua. Lúc đó là cô bất cẩn té vào người của quản lý Chu, rồi còn mượn ô của anh ấy. Không ngờ mọi chuyện lại được đám phóng viên ghi lại, hôm nay cô lại được vinh dự lên trang nhất với tư cách là bạn gái tin đồn của giáo sư Chu Tấn Phong nổi tiếng. Sau khi nghe xong mọi chuyện, mọi người mới bắt đầu hiểu ra vấn đề. Thì ra chỉ là hiểu lầm, thì ra là vậy, chúng tôi hiểu lầm cô rồi Huệ Tuyệt, Tiểu Hồng xin lỗi cô, nhưng tất cả tin tức đã lên trang nhất rồi đấy, phải giải quyết như thế nào đây? A Nam trầm mặc, Nhã Huệ Tuyệt bắt đầu lo lắng, bỗng có tiếng bước chân đi tới. Mọi người đứng dậy, Chu Tấn Phong bước qua văn phòng của họ, mọi người đều cúi chào. Nhưng Huệ Tuyệt lại thấy ánh mắt của anh lướt qua mình. Ánh mắt sắc bén nhưng lại rất tôn hòa, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không lẽ anh chưa đọc tin tức sao? mà cũng không đúng, người như anh ấy có lẽ cập nhật tin tức rất nhanh. Cái ánh mắt ấy của anh khiến cho cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Có vẻ như mọi chuyện sẽ tốt, cách chương.